ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 157 ăn no rồi đoán mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đã ăn xong bội thu về sau thứ nhất bữa ăn, cũng là đi vào chỗ tránh nạn về sau lần thứ nhất chính thức cơm, Trần Tân vỗ mình ăn nâng lên tới cái bụng từ đáy lòng cảm thấy thỏa mãn. Copy nội dung từ chuyện 88, để bụng ăn nâng lên đến cái này tại tận thế giáng lâm về sau, đã là phi thường đã lâu không gặp, rốt cuộc có cơm ăn cùng có thể ăn vào bụng nâng lên đến, vẫn là hoàn toàn khác biệt. Cái trước xem như lửng dạ, cái sau xem như ăn quá no, hai người đối đồ ăn lượng tiêu hao chênh lệch cũng rất lớn, khả năng cái trước tính không 8, cái sau liền là đến 1, 5, trong đó chênh lệch thậm chí có thể lại ăn một trận. Copy nội dung từ chuyện 88, cho nên Trần Tân xác thực cảm thấy vô cùng thỏa mãn, cũng vô cùng có hạnh phúc cảm giác. Tại ăn no lại uống đã về sau, Trần Tân hôm nay cũng không có mở ra máy chơi game, mà là định dùng bản bút ký chơi biết bơi kịch, liền bắt đầu tiếp tục suy nghĩ hong khô máy móc bản vẽ. Copy nội dung từ chuyện 88, dùng bản bút ký chơi xong trò chơi liền có thể trực tiếp bắt đầu làm việc, không cần lại đi quan TV cùng máy chơi game, cũng bớt việc một chút. Chỉ là mở ra máy tính, Trần Tân lại quỷ thần xui khiến ấn mở một cái chỗ tránh nạn trò chơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là một cái rất đơn giản pixel gió hoành bản trò chơi chủ yếu kịch bản cũng là người một nhà tao ngộ chiến tranh hạt nhân về sau mình xây dựng dưới mặt đất chỗ tránh nạn tránh né tận thế. Cái trò chơi này hẳn là Trần Tân trước đây thật lâu hạ, bởi vì trò chơi không lớn, cũng liền một mực quên xóa, lưu tại máy vi tính trên mặt bàn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại cái trò chơi này bên trong, người chơi cần điều khiển nhân vật trò chơi xâm nhập thành thị đất chết thu thập vật tư, xây dựng thêm mình chỗ tránh nạn, cuối cùng còn muốn thu thập linh kiện xây xong ô tô lấy thoát đi phế tận thế. Trò chơi quá trình bên trong, nhân vật trò chơi sẽ gặp phải các loại nguy cơ cùng khó khăn, có gặp được địch nhân, có tao ngộ qua lượng phóng xạ, cũng có nguyên nhân là thiếu nước thiếu lương thực mà sinh bệnh hoặc là đói, thậm chí còn có nguyên nhân là nổ súng giết người mà sinh ra tâm lý vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. Những chuyện này đều cần người chơi đi từng cái xử lý, để chỗ tránh nạn vận chuyển xuống dưới, để nhân vật trò chơi sinh tồn được thẳng đến xây xong ô tô thoát đi tận thế. Nhưng là Trần Tân chơi lấy, lại phát hiện một cái căn bản tính vấn đề, để hắn cảm thấy hết sức muốn cười. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì chính hắn liền thân ở tận thế, bởi vì chơi cái trò chơi này thời điểm liền phá lệ có cảm xúc. Trong trò chơi gặp được các loại vấn đề Trần Tân có gặp có không có gặp được. Cái này đều không đi nói nó, nhưng trong trò chơi nhân vật chính vẫn dựa vào từ thành thị bị bỏ đi bên trong thu thập đồ ăn đến duy sinh. Điểm này lại làm cho Trần Tân không thể nào tiếp thu được. Cái này có lẽ chính là văn minh Đông Phương cùng phương Tây văn minh ở giữa lớn nhất chênh lệch. Người phương Tây nghĩ vĩnh viễn là cướp đoạt tài nguyên đến phát triển, mà người phương Đông nghĩ càng nhiều hơn chính là canh tác. Copy nội dung từ chuyện 88, đối với một cái viêm quốc người mà nói. Nếu như gặp tận thế, theo hoàn cảnh ổn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có điều kiện đều sẽ muốn trồng chút gì, dù chỉ là làm cái chậu hoa loại một gốc cà chua cái gì, vậy cũng phải trồng chút gì. Cho nên cái này cũng chỉ làm thành hai loại tư duy hình thức không giống, cũng đưa đến Trần Tân chỗ chọn lựa sinh tồn sách lược cùng trong trò chơi hoàn toàn khác biệt. Copy nội dung từ chuyện 88, đương nhiên, có lẽ đây là bởi vì hắn có hệ thống. Có hách, trồng lên đất đến có điều kiện, nếu như Trần Tân cũng cùng cái khác chỗ tránh nạn đồng dạng không có điều kiện làm trồng trọt nhà ấm, vậy hắn cũng xác thực loại không được. Bất quá muốn trồng trọt tư duy hình thức lại là thâm căn cố đế, chỉ cần có điều kiện liền vẫn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế trồng chút gì. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì tại viêm quốc người nhìn đến, dựa vào trời dựa vào đất dựa vào phụ mẫu, cũng không sánh nổi dựa vào chính mình. Trông cậy vào từ thành thị bị bỏ đi bên trong thu hoạch vật tư, nào có mình trồng trọt tới ổn định đâu. Mình trồng mình ăn, nhiều còn có thể cầm đi cùng người khác trao đổi, dạng này phát triển hình thức chẳng lẽ không thơm sao? Copy nội dung từ chuyện 88, mà lại không cần bất chấp nguy hiểm đi thành thị trong phế tích thu thập vật tư. Tính an toàn không phải cũng đề cao thật lớn sao? Có thể an an ổn ổn trồng trọt liền có ăn, cần gì phải bốc lên nguy hiểm tính mạng ra ngoài cùng người khác đả sinh đả tử liền vì đoạt một chút xíu ăn đây này. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu như thật sự là không có điều kiện kia là không có cách nào. Nhưng nếu có điều kiện, Trần Tân cảm thấy không có bất kỳ người nào sẽ thích bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tìm ăn. mà không phải an an ổn ổn trồng trọt. Có lẽ đây chính là Viêm quốc người cùng quốc gia khác người ý nghĩ trên khác biệt quốc gia phương Tây đối đãi tận thế tư duy hình thức có chút cùng loại với hắc ám xâm lâm bên trong dã thú. Tất cả mọi người là cẩn thận che giấu mình, đề phòng những người khác chật vật thu hoạch một điểm đồ ăn, nếu như bị những người khác phát hiện đó chính là một trận chém giết, kẻ bại biến thành bên thắng con mồi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là đối với Viêm quốc người mà nói, bọn hắn càng có khuynh hướng mọi người cùng nhau khai khẩn trồng trọt, sau đó kiến thiết gia viên, đoàn kết mạnh lên để cho mình trôi qua càng tốt hơn. Cũng chính bởi vì có dạng này thâm căn cố đế ý nghĩ, tăng thêm Trần Tân bản thân cũng có đầy đủ điều kiện đi thực hiện đây hết thảy, hắn mới có thể đối với mình trồng trọt nhà ấm phá lệ để bụng, không chỉ có trồng lúa cạn cùng rau quả đến ăn, cũng tìm Lý Văn Sinh trao đổi tới aquaponics thiết bị, dự định tại mình trồng trọt nhà ấm bên trong làm aquaponics, nuôi một chút cá đến phong phú mình thực đơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Lý Văn Sinh mặc dù đem aquaponics thiết bị đưa tới, nhưng Trần Tân cũng không có lập tức bắt đầu nuôi cá, một mặt là thiết bị không có lắp đặt, Trần Tân không địa phương nuôi cá, một phương diện khác cũng là Lý Văn Sinh còn không có đem sống cá đưa tới. Tăng thêm hai ngày này Trần Tân tất cả đều bận rộn thu lúa sự tình, cũng liền đem aquaponics thiết bị lắp đặt sự tình cho rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ tại đem lúa đều thu đi lên, đồng thời mình cũng ăn vào mới gạo nấu cơm về sau, Trần Tân tự nhiên cũng liền nhớ nhung lên cái này sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với aquaponics thiết bị, Trần Tân nguyên bản ý nghĩ là chỉnh hợp đến trồng trọt nhà ấm bên trong, cùng thủy canh trồng kết hợp chung một chỗ, tại nuôi cá đồng thời cũng trồng rau. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cũng không khó thực hiện, aquaponics cũng chính là thủy canh trồng khai phát thiết kế, Trần Tân muốn đem aquaponics thiết bị chỉnh hợp đi vào cũng sẽ không có cái gì xung đột hoặc là không nơi thích hợp. Chỉ bất quá Lý Văn Sinh đưa tới aquaponics thiết bị cũng không lớn, dựa theo hắn nói tới, bộ này thiết bị là gia đình dùng cỡ nhỏ thiết bị, một bộ thiết bị thiết kế duy trì diện tích là 30m², thủy canh trồng diện tích cùng 3 lập phương nuôi dưỡng nước thể. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy một gia đình tiêu hao tới nói, nhiều như vậy đương nhiên đã đầy đủ 3-5 người tiêu hao, nhưng đối với Trần Tân trồng trọt nhà ấm tới nói, một bộ thiết bị thậm chí ngay cả 1/5 diện tích đều trải chưa đầy. Cho nên Trần Tân nếu như muốn đem mình trồng trọt nhà ấm bên trong thủy canh trồng hệ thống cải tạo thành aquaponics hệ thống, hoặc là nhiều lắp đặt mấy bộ thiết bị, hoặc là lấy những thiết bị này làm thăng cấp vật liệu, lần nữa thăng cấp toàn bộ trồng trọt nhà ấm. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lần nữa thăng cấp trồng trọt nhà ấm cần thiết sinh tồn điểm là trước đó thăng cấp trồng trọt nhà ấm lúc gấp 3, mà lại càng mấu chốt chính là Trần Tân hiện tại trên tay cũng không đủ vật liệu, chỉ cung cấp aquaponics thiết bị, chỉ có thể giảm bớt 10. Thăng cấp sinh tồn điểm tiêu hao. Cũng may hắn trồng trọt nhà ấm bên trong thủy canh bàn trồng trọt rãnh nước là tách ra đến mà không phải một thể thức lũ lụt rãnh, hắn trước tiên có thể đem một bộ phận thủy canh bàn trồng trọt kết nối vào aquaponics hệ thống. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao hắn chỉ tìm Lý Văn Sinh đổi 10 đầu sống cá, nhất thời bán hội cũng không cần đến quá cơ bản tích nuôi dưỡng nước thể. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.